cái này thì phải phiền hai vị rồi. Mạc Ngôn Băng nhìn hai người bên cạnh cười nói, Mạc huynh khách khí rồi. Hai người bọn ta nhất định có thể ngăn cản được Thủy Vô Ngân. Hắn không dám hạ thủ với bọn ta đâu. Chỉ là ta hơi hiếu kỳ một chút. Cái gã Trung Sơn kia, rốt cuộc đã đắc tội gì với Mạc huynh như thế nào? Một người đứng bên cạnh Mạc Ngôn Băng nghi hoặc hỏi. Mạc Ngôn Băng nhướng mày nhìn người nọ. Hiển nhiên là chuyện lần trước quá mất mặt nên không muốn nói ra, nhị vị. Ta không muốn nhắc tới chuyện đó nữa. Mạc Ngôn Băng lắc đầu nói. Hai người kia nhìn Mạc Ngôn Băng biết là không thể nói gì nữa nên gật đầu nói. Mạc huynh yên tâm, cách trương.